Chương 692, Lâm Phong thủ đoạn tàn khốc. Âm mở đầu Nghiêu thân thể bị một cỗ đại lực quất bay ra ngoài, hung hăng đâm vào sau lưng cách đó không xa trên cửa sổ, phát ra rất lớn tiếng nổ. Nếu như nơi này không phải phòng tổng thống, nếu như không phải kiên cố vô cùng kiếng chống đạn, mở đầu Nghiêu tất nhiên sẽ đụng nát pha lê rơi xuống đến dưới lầu, chết oan chết uổng. A mở đầu Nghiêu kêu thảm thiết, toàn thân đau đớn như nước. Hắn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, dùng vừa hãi vừa sợ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn đã sớm dự liệu được Lâm Phong tất nhiên dám một mình tìm tới cửa, thực lực tất nhiên sẽ rất mạnh. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong thực lực vờ ơ y ma cường đại đến loại tình trạng này, để hắn ngay cả bất kỳ sức đánh trả nào đều không có được. Thật mạnh, ngươi là A cấp dị năng giả vẫn là cấp S dị năng giả? Mở đầu Nghiêu đưa tay chà chà khỏe miệng máu tươi, cười khổ nói. Hắn cảm giác mình hôm nay đại họa lâm đầu, giữ nhiều lành ít. Rất xin lỗi, ta không phải là A cấp dị năng giả, cũng không phải cấp S dị năng giả. Ta chỉ là một cái cấp C dị năng giả. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, không có một chút tâm tình chậm chờn. Giờ này khắc này hắn phảng phất trở lại hỏa ảnh thế giới bên trong trận chiến cuối cùng thì loại kia trạng thái, lãnh khốc mà vô tình. Điều đó không có khả năng. Mở đầu Nghiêu kêu to nói, ngươi một cái cấp C dị năng giả làm sao có thể có được cường đại như vậy thực lực, có thể để cho ta một cái cấp B dị năng giả không có bất kỳ sức đánh trả nào? Điều đó không có khả năng, không có khả năng nao tản. Sự thật bày ở trước mắt ngươi, còn chưa tin Lâm Phong lúc này là bạo ngược vô tình, xuất thủ không lưu tình chút nào, giống như là một cái khát máu ma vương, kiên quyết mà sắc bén. Hắn quên đến một bước ra, giống như di hình hoán vị, trong nháy mắt đi vào mở đầu Nghiêu trước mặt đấm ra một quyền. Phốc phốc trong chốc lát, máu tươi tung tóe, khiến cho người dùng mình cốt cách tiếng vỡ vụn ở phòng tổng thống bên trong quanh quẩn. Ngay sau đó, mở đầu Nghiêu như mổ heo kêu thảm từ trong miệng phát ra, cả người lại lần nữa hung hăng đâm vào sau lưng trên cửa sổ. Bởi vì khí lực quá lớn, nay cứng rắn vô cùng kiếng chống đạn bên trên lại xuất hiện từng đạo vết rách, sắp vỡ vụn. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Phong vừa rồi xuất thủ lực đạo khủng bố đến mức nào. Khục khục nửa ngày về sau, mở đầu Nghiêu lần nữa từ dưới đất bò dậy, từng ngụm ho ra máu. Hắn xương mũi bị Lâm Phong nhất quyền đập gãy, mềm mặt rũ xuống trên mặt, mà hắn mặt cũng sưng lên, tựa như là bị lỗ trôi qua đầu heo, để cho người ta nhìn chưa phát giác trái tim băng giá. Hắn toàn thân trên dưới cũng là máu tươi, tản mát ra gây mũi mùi máu tươi, giống như theo trong địa ngục leo ra lệ quỷ. Mở đầu Nghiêu, lúc trước ngươi đi đến đầu này bất quy lộ thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay dạng này? Kết cục Lâm Phong băng lánh nói ra. Ha ha ha, đối mặt với Lâm Phong băng lánh hắn ngữ, mở đầu Nghiêu vờ ơ y ma ngửa mặt lên trời cười ha hả. Chỉ bất quá, hắn trong tiếng cười tràn ngập thê thảm, cùng đường mặt lộ tuyệt vọng. Ầm, Lâm Phong nâng lên chân phải hung hăng đá vào mở đầu Nghiêu trên mặt, lúc này liền đem tiếng cười cắt ngang, để hắn biến thành lăn đất hồ lô. Ngươi không muốn giết ta, ngươi lần này ở phát tiết trong nội tâm ép kiểm chế phẫn nộ. Mấy phút đồng hồ sau, mở đầu Nghiêu lại lần nữa từ dưới đất bò dậy, điên cuồng cười to nói, nếu như không phải vậy, ngươi đã sớm giết ta. Thiện hưu thiện báo, ác hưu ác báo. Nếu là không báo, canh giờ chưa tới. Lâm Phong lãnh mạc vô tình nói ra. Ngươi, Lâm Phong thân thể hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, trong nháy mắt đi vào mở đầu Nghiêu bên người, một cái trùng trùng điệp điệp bảy chân, quét ngang ở mở đầu Nghiêu bên hông, đem đá bay ra ngoài, máu tươi như hoa đào nở rộ, rơi xuống nước ở bốn phía trên vách tường. Người này quá thật đáng sợ, thực lực tuyệt đối có thể so với cấp S dị năng giả. Mở đầu Nghiêu trong lòng kêu to. Vách tựa như là một cái hình người khuôn đúc, mở đầu Nghiêu hung hăng đụng ở trên vách tường, càng đem vách tường xô ra tới một cái nhàn nhạt dấu vết hình người. Đây là thay những cái kia bị ngươi trà đạp các cô gái đánh cho Lâm Phong thân hình như điện, một tay lấy mở đầu Nghiêu từ dưới đất bắt lại, tay phải nắm chắc thành quyền, lấy quái lực quyền hung hăng đánh ra. A mở đầu Nghiêu kêu thê lương thảm thiết. Lâm Phong nhất quyền cơ hồ đem hắn trước ngực sở hữu cốt cách cắt ngang, kịch liệt đau đớn để hắn sống không bằng chết. Thế nhưng là, Lâm Phong nhưng lại tận lực tránh đi hắn trái tim yếu điểm, để hắn ngay cả chết đều không chết được. Đây là thay những cái kia bị ngươi giết chết vô tội hài tử cùng bọn họ phụ mẫu đánh. Lâm Phong tốc độ nhanh thật không thể tin, trong nháy mắt đuổi tới vẫn ở giữa không trung phi hành mở đầu Nghiêu, hung hăng một chân đá vào mệnh căn phía trên. Không, mở đầu Nghiêu thê lương giống to. Từ giờ trở đi, mở đầu Nghiêu không còn là một cái chân chính nam nhân. Ngay sau, cho dù là cho hắn trên thế giới đẹp nhất nữ nhân, hắn cũng chỉ có thể trông mong nhìn xem, không thể ăn rơi hắn bị Lâm Phong cho thiến ngươi giết ta, ngươi giết ta, ngươi giết ta, mở đầu Nghiêu hướng về phía Lâm Phong quát. Ngươi muốn chết ha ha. Ngươi nghĩ đẹp. Lâm Phong tàn khốc nói, lấy ngươi phạm phải tội ác, chết thật sự là quá tiện nghi ngươi. Ngươi không phải đã từng nói, vô luận ta dùng dạng gì phương pháp giày vào ngươi, ngươi cũng sẽ không sợ sệt sao? Hiện tại ta liền để ngươi kiến thức một chút tay ta đoạn. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Mở đầu Nghiêu vô cùng hoảng sợ nhìn qua Lâm Phong. Hắn sợ hãi. Cho dù là hắn nói qua nói như vậy, lại không có nghĩa là hắn thật có cứng như vậy khí. Để ngươi sống không bằng chết, Lâm Phong từng chữ nói ra. Ngươi chỉ sợ khó mà như ngươi mong muốn. Mở đầu Nghiêu trên mặt nguyên bản hoảng sợ biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn, ánh mắt hắn hướng ra phía ngoài tản mát ra một loại quỷ dị quan mang, trong khoảnh khắc xông vào Lâm Phong đôi mắt không thể không nói, mở đầu Nghiêu là một cái phi thường giỏi về ẩn nhẫn người. Hắn biết mình xa xa không phải Lâm Phong đối thủ, vì vậy liền yếu thế với người, cho dù là bị Lâm Phong hành hung sắp chết đi, cũng là không có phản kháng. Hắn đang đợi một cái thời cơ tốt nhất, một cái có thể nhất kích chí mệnh thời cơ. Bây giờ, hắn rốt cục bắt được hừ Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, cường đại trả cờ dạ trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, trong nháy mắt xua tan mở đầu Nghiêu thôi miên lực lượng. Ngươi mở đầu Nghiêu mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thôi miên thuật lại bị người dễ dàng như vậy phá vỡ, không cần tốn nhiều sức. Chắc hẳn ngươi chờ một cơ hội chờ thật lâu a, Lâm Phong dày đặc nói, ta đã sớm nói, trong mắt ta ngươi bất quá là một con run rế, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nhưng là, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để ngươi hảo hảo mà sống sót, để ngươi sống lâu trăm tuổi. Mở đầu Nghiêu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Phong, trong lòng có một nỗi sợ lớn, hoàn toàn thân thể băng hàn. Huyết kế phong ấn, Lâm Phong đem tay phải khoác lên mở đầu Nghiêu đầu vai, lạnh lùng quát. Trong chốc lát, hào quang óng ánh đại tác, hắn đem mở đầu Nghiêu thôi miên năng lực hấp thu. Từ đó về sau, mở đầu Nghiêu hoàn toàn biến thành một người bình thường. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi đối với ta làm cái gì? Mở đầu Nghiêu hoảng sợ kêu to. Ngươi bây giờ đã là một tên phế nhân. Lâm Phong lạnh lùng nói, ta sẽ đem ngươi đưa vào hung ác nhất tử hình phạm nhân ngục giam, để ngươi ở nơi đó vượt qua quãng đời còn lại. À, kém chút quên nói cho ngươi, ở trong đó giam giữ cũng là cùng hung cực các cặn bã, bọn họ thích nhất làm sự tình cũng là khi dễ nhỏ yếu. Đương nhiên, trong bọn họ cũng có người ưa thích nam nhân, riêng là da mịn thịt mềm dài trắng tinh nam nhân. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy rất may mắn, chính mình lâu một chút mà cũng khó nhìn? Ngươi đừng có gấp, ta lời còn chưa nói hết đây. Ta sẽ đem ngươi đưa vào Đồng Tử Quốc trình tề, đem ngươi biến thành một cái hoa văn mỹ nam, lại để cho ngươi ở trong vòng một tháng đem thể trọng giảm đến 110 cân, trở nên thon thả nhỏ gầy, phù hợp bọn họ thẩm mỹ quan. Ngươi giết ta, mở đầu Nghiêu giống to. Ta sẽ ở trong cơ thể ngươi đánh vào một đạo năng lượng cường đại, có thể bảo đảm ngươi ở trong vòng 30 năm không chết. Coi như ngươi muốn tự sát, cũng là không thể nào. Lâm Phong tàn khốc nói, ngươi liền dùng cái này 3 thời gian 10 năm chậm rãi chuộc tội đi.